Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 225, Diệp Ly phụ mẫu thân phận. Diệp Ly mụ mụ nhìn một chút Diệp Ly sau hỏi, Dragon Knight đâu? Diệp Ly rất là im lặng, mụ mụ giống như quan tâm hơn chính là Dragon Knight à. Thế là xuất ra Dragon Knight Pokeball thả ra Dragon Knight. Dragon Knight ra vừa nhìn thấy Diệp Ly mụ mụ, vội vàng hấp tấp chạy tới ôm chặt lấy nàng. Diệp Ly mụ mụ sờ lấy Dragon Knight đầu. Dragon Knight, đã lâu không gặp, ngươi nhìn ngươi, đều gầy, có phải hay không Tiểu Ly không cho ngươi mua cá à? Diệp Ly, cái quỷ gì? Đã nói xong răn dạy đâu? Ai mới là con của ngươi à? Dragon Knight buông ra Diệp Ly mụ mụ. Đối nàng bên cạnh khoa tay bên cạnh gọi, oa o oa o oa o. Diệp Ly mụ mụ nghe xong lòng thở ra một hơi dáng vẻ. Cái này còn tạm được, nếu như hắn dám ngược đãi ngươi, xem ta như thế nào thu thập hắn. Lần này Diệp Ly xác định, mình không phải thân sinh, mình khẳng định là mua Dragon Knight thời điểm tặng. Diệp Ly mụ mụ nhìn về phía Diệp Ly, đây nô đâu? Ngươi sẽ không làm mất rồi a? Đây chính là ta và cha ngươi cha phí hết tâm tư chuẩn bị cho ngươi. Diệp Ly bất đắc dĩ nói, mẹ, ta vừa về đến ngươi không quan tâm ta có mệt hay không? Cũng chỉ quan tâm Pokemon, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh a? Diệp Ly mụ mụ nghe xong giật mình, nha, đúng nga, Tiểu Ly mệt không? Nhanh về nhà bên trong ngồi. Diệp Ly, Sigma. À, Diệp Ly mụ mụ mang theo Diệp Ly về đến nhà. Trong nhà bố trí so trước đó rộng rãi được nhiều. Dù sao tầng cao cao rất nhiều nha. Diệp Ly trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Nói thật, ngồi mấy giờ xe, vẫn còn có chút mệt mỏi. Đem Dino phóng suốt để mụ mụ nhìn xem. Người bồi dưỡng đến thế nào? Diệp Ly do dự. Hắn thật không muốn thả a, tên kia hiện tại quá lớn, nghĩ nghĩ về sau, Diệp Ly nói, mụ mụ, đợi lát nữa ngươi không muốn kinh ngạc a, Dino hiện tại có chút không giống, Diệp Ly mụ mụ thờ ơ nói, không có việc gì, ta đều có thể tiếp nhận, mụ mụ cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua a, Diệp Ly dò xét một cuối tuần bên cạnh, nơi này có chút ít, đi bên ngoài đi, nói đứng dậy đi tới bên ngoài. Diệp Ly mụ mụ vội vàng đuổi theo. Đi vào bên ngoài sau Diệp Ly lấy ra hai Dragon Pokeball nhấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, hai Dragon to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Thân thể to lớn trực tiếp che lại buổi trưa ánh nắng. Giống hai Dragon tựa như là trong Pokeball nhịn gần chết. Ra chính là một tiếng ro. Bất quá để Diệp Ly kinh ngạc chính là hai Dragon nhìn thấy Diệp Ly mụ mụ sau lập tức bình tĩnh trở lại. Phi thân xuống tới, đầu ngả vào Diệp Ly mụ mụ trong ngực càng không ngừng có. Gia hỏa này nhìn thấy Diệp Ly mụ mụ thế mà so nhìn thấy Diệp Ly còn thân hơn. Cái này khiến Diệp Ly nghi hoặc không hiểu. Ấn đạo lý tới nói, hai Dragon đến trong tay mình mới ấp. Căn bản không có khả năng nhận biết mụ mụ mới đúng a. Mà lại hai Dragon còn kinh lịch thật nhiều lần nấu lại. Căn bản không có khả năng biết hắn mụ mụ mới đúng. Diệp Ly mụ mụ kinh ngạc. Trừng to mắt sờ lấy hai Dragon đầu. Đây, đây là ta cho ngươi gửi quá khứ đây nô. Diệp Ly buông buông tay. Đúng a. Trương Khiết Khiết có chút không tin nói. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Hơn một tháng à? Diệp Ly, ta đem ta tất cả có thể được đến tài nguyên đều đống trên người nó. Cái này cỡ nào ít tiền à? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Diệp Ly, ta trước đó không phải đã nói với ngươi nha. Ta cùng ta lão sư kia cùng nhau nghiên cứu một cái hạng mục. Kiếm lời rất nhiều tiền. Trương Khiết Khiết nhìn xem to lớn hai Dragon trầm tư một dưới. Ánh mắt lấp lóe, quay đầu đối Diệp Ly nói. nhanh thu lại, đừng bị người trong thôn thấy được. Diệp Ly minh bạch, mụ mụ hẳn là đã nhìn ra. Lúc đầu Diệp Ly không có ý định giấu giếm bọn hắn. Xuất ra Pokebo đem hai Dragon thu vào Pokebo. Diệp Ly mụ mụ ánh mắt lấp lóe một dưới. Đối Diệp Ly nói, ngươi đi theo ta. Nói xong quay người đi vào cửa phòng. Diệp Ly vội vàng đuổi theo. Diệp Ly mụ mụ mang theo Diệp Ly đi tới đằng sau một cái phòng. Mở ra nơi đó cửa. Diệp Ly phía sau nhà lưng tựa một tòa núi nhỏ. Núi là Diệp Ly nhà thổ địa. Thế giới không biến hóa trước đó. Ngọn núi này bị vây quanh. Nuôi một nhóm lớn gà. Trước kia Diệp Ly liền thường xuyên đi trên núi nhặt trứng gà. Đây là hắn khi còn bé thích nhất sự tình. Đi ra cửa sau, Diệp Ly nhìn thấy một tòa thế giới không biến hóa trước đó không có phòng ốc. Tòa này phòng ốc có chút cao, so Diệp Ly nhà tầng thứ hai còn cao hơn một chút. Kiến trúc trước lại một đường cửa sắt lớn, cửa sắt dùng một thanh khóa lớn khóa lại. Diệp Ly mụ mụ xuất ra chìa khóa đi tới, mở cửa bên trên khóa lớn, sau đó đi vào, quay đầu ra hiệu Diệp Ly đuổi theo. Diệp Ly đi vào về sau bị kinh ngạc bởi vì bên trong có một đạo to lớn cửa, khung cửa bên trong lam quang lấp lóe. Đây là không gian chi môn. Diệp Ly há to mồm nói. Diệp Ly mụ mụ gật đầu. Đây chính là ta và cha ngươi cha một mực bảo vệ không gian chi môn. Long hệ không gian chi môn, ta và cha ngươi cha cũng là trong này nhận biết cũng yêu nhau. Đồng thời, vì thủ hộ cánh cửa này, ta và cha ngươi cha không thể không trường kỳ đợi tại Liên Khê thôn. Đây cũng là mụ mụ không thể đi Tĩnh Nam huyện chiếu cố ngươi đi học nguyên nhân. Lúc đầu không có ý định nhanh như vậy nói cho ngươi, nhưng là ngươi bây giờ trưởng thành, lá gan cũng mập, cho nên sẽ nói cho ngươi biết được. Miễn cho luôn nghĩ đến những chuyện này, tăng thêm phiền não. Nói xong đi hướng không gian chi môn. Ngươi đi theo ta, vào xem một chút đi. Diệp Ly vội vàng đuổi theo. Hắn rất là hiếu kỳ long hệ không gian chi môn bên trong là bộ dáng gì. Diệp Ly mụ mụ đi vào không gian chi môn về sau. Diệp Ly không có cái gì do dự. Đi vào, quang mang lóe lên. Diệp Ly phát hiện mình đứng tại một tòa hoang vu trong sa mạc. Mà Diệp Ly mụ mụ thì là đứng tại Diệp Ly phía trước. Diệp Ly chỉ gặp mụ mụ vẫy tay một cái. Rất nhanh, một con Garchomp cùng một con Flygon bay tới. Đứng tại trước mặt hai người. Sau đó chùn xuống thân. Ra hiệu bọn hắn đi lên. Diệp Ly không có gì đáng nói. Trực tiếp nhảy đến Flygon trên thân. Diệp Ly mụ mụ thì là nhảy tới Garchomp trên thân. Hai con Pokemon đồng thời kích động cánh, cách mặt đất mà lại, bay đến không trung. Hai con Pokemon bay rất thấp, Diệp Ly có thể nhìn thấy trên mặt đất trong sa mạc Pokemon. Diệp Ly bọn hắn bay qua, phía dưới lít nhà lít nhít Pokemon tại hướng bọn hắn gọi. Đại khái nhìn một dưới, đều là Zerbo, Gabai, còn có mấy cái Garchomp. Bay qua mảnh đất này, đằng sau lại toàn bộ là Chapin, Flygon vân vân, lại đằng sau Diệp Ly còn chứng kiến ba gần cùng Salomon. Diệp Ly bọn hắn bay qua, những này Pokemon đều ngẩng đầu gọi, bọn hắn còn muốn là đối Diệp Ly mụ mụ kêu. Rất nhanh, hai con Pokemon bay đến một tòa cổ xưa trong thành bảo. Tại tòa thành trên không, một đen một trắng hai con Pokemon tại lượn vòng lấy. Diệp Ly trừng lớn hai mắt. Cái này, thứ này lại có thể là Hắc Bạch Long, Reshiram cùng Zekrom. Trong đó Reshiram tựa như là phát hiện Diệp Ly bọn hắn tới. Bay thẳng đi qua, Reshiram bay đến Garchomp trước mặt về sau. Diệp Ly mụ mụ trực tiếp từ Garchomp trên thân nhảy đến trên người nó. Reshiram, có muốn hay không ta à? Diệp Ly mụ mụ sờ lấy Reshiram đầu. Reshiram gọi một âm thanh. Giống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.